Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 6. Lạy Chúa, tôi phải tầm kêu lên như vậy với cái đề thi hóc búa này. Tôi không lạ gì sự nham hiểm của chú Sam, nhưng tôi không thể ngờ tới sự tình các cớ và thế cạch của tôi trước đề thi này. Lê Đình Báu với tôi cùng quê, cùng một xứ đạo, chỉ có điều khác nhau. Một đằng gia đình Báu là địa chủ lớn, oai quyền bề thế, còn nhà tôi bố mẹ quanh năm thiếu tô và vay nợ. Gia đình Báu mấy đời thay nhau trong đạo làm chánh trương hàng xứ, ngoài đời làm chánh tổng lý trưởng. Vào thời quân Nhật tràn vào Việt Nam, bố của Báu bị quân Nhật bắt giam vì tội không làm trọn phận sự, dục dã dân chúng trồng đủ đay cho chúng. Ở nhà, bố mẹ vợ con sợ quá, bán tống bán tháo ruộng vườn để lấy tiền mua vàng về thành phố Hải Phòng chuộc mạng cho ông Lý. Chạy tiền chưa đủ, gia đình Báu còn xin với Cố Mạo ở xứ Bầu nhận cho Báu được vào làm người của nhà chúa và để cho Báu đỡ buồn, đỡ vất vả. Ông Bá Tần, ông nội của Báu, lại đích thân bảo mẹ tôi phải cho tôi đi cùng với Báu. Mọi việc sau này cần gì, tao lo liệu cho cả. Bá Tần gióng giả với mẹ tôi như vậy. Và thế là Báu với tôi trở thành đôi bạn cặp kè với nhau. Cặp kè thì có cặp kè, tôi đi đâu Báu bám theo đấy. Ngược lại, khi Báu bị Cố Mạo sai phái làm việc gì, tôi cũng phải ý tứ đi theo để làm thay cho cậu cả. Như lời dặn của Bá Tần, tự nhiên tôi và Báu trở thành đôi bạn như hình với bóng. Báu càng học càng tỏ ra là cục thịt thừa, chúa nặn lầm. Có lần Cố Mạo lúc tức giận đã mắng Báu như vậy. Điều đó chẳng có gì khó hiểu đối với con cái một gia đình địa chủ đời này qua đời khác, thay nhau làm chánh trương hàng xứ và ngoài đời làm lý trưởng chánh tổng. Khi chúng tôi bắt đầu được tuyển chọn đưa lên đại chủng viện thì Báu trốn khỏi giáo xứ đi mất dạng. Và về sau, dân hàng xứ có nghe tin đồn rằng Báu lên Hà Nội ẩn náu trong nhà thờ của dòng chúa cứu thế ở phố Nam Đồng. Sau này dân hàng xứ kể lại cho nhau nghe rằng linh mục Nhân, người Canada, tên thật là René Gagnon, nhận Báu làm con nuôi, gửi cho đi học ở mãi xứ Maroc bên châu Phi. Cuối năm 1953, người bố của Báu chết cũng không thấy Báu về làng. Người ta đồn rằng lúc này anh ta đang làm quan ba, tức là đại úy cho Tây ở ngoài Hải Phòng. Theo chúa vào Nam năm 1954, Báu dần dần leo lên đến chức đại tá dưới thời Diệm Nhu. Nhưng rồi Báu bị Ngô Đình Thục nghi là đã để lộ bí mật vụ thục ký gửi tiền một cách bất hợp pháp tại các nhà ngân hàng lớn ở bên Tây Âu. Vì thế, Diệm cho người đến tịch biên toàn bộ tài sản của Báu, ném Báu vào quân lao. Vợ Báu bán hết châu báu vàng bạc, nữ trang, chạy đến tìm giáo sư Wesley Fischel, giáo sư trường đại học Michigan, một nhân viên tình báo cao cấp của CIA đang ở Sài Gòn, làm cố vấn cho Diệm và Nhu, cải tổ bộ máy dân sự. Đội ơn Fischel đã cứu mình ra khỏi cảnh dục xương ở trong ngục tối của Mỹ Diệm. Báu đành nuốt nước mắt để mặc vợ con ở lại trắng tay giữa đất Sài Gòn hoa lệ. Với những lời hứa hẹn mạnh mẽ của ngài Fischel sẽ chăm sóc đầy đủ và chu đáo mọi mặt. Một mình Báu chịu cảnh lưu đày ở cái mảnh đất sa mạc Nevada, xa lạ và dữ dằn, với những dãy đồi liên tiếp nối chân nhau hàng chục km rằng rẵng, xen kẽ những khe sâu hun hút giữa hai bờ khe đá đỏ một màu tía máu dễ sợ, lại có những tràng sa mạc nắng cháy và những tụ điểm dân cư lác đác nơi hoang mạc. Con người ở đây ưa mặc quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ, tính tình thì táo bạo và có thể gọi là hơi thô lỗ. Chiều nay khi gặp nhau ở công viên Chelsea, Báu lắc đầu chán ngán kể với tôi: con vợ tao đi làm cho sở Mỹ và tới ở hẳn với một thằng Smith nào đó. Kể cũng phải thôi, vì làm sao sống nổi đời ăn xài mà không có chồng nuôi. Còn ba đứa con tao bị ném vào cô nhi viện ở Thủ Đức. Nghe đâu như hai đứa lớn bỏ trốn ra ngoài làm bụi đời rồi. Còn tao ở đây. Phi xeo lệnh đi đầy, giam năm cho ông Thục hạ dạ. Nay ông Diệm đổ rồi, ông Thục chẳng còn bụng dạ nào mà thủ oán. Nhưng tao cũng chưa đủ tiền bay về nước, cũng chưa đủ tiền rời Nevada này, nên đành tiếp tục làm chân chăn ngựa cho ông William Foster, một nhà điền chủ ở ngay đầu ô các Sơn City này, cách đây đúng 3 km. Tôi đốt thêm 3 điếu thuốc liên tiếp, vẫn chưa nghĩ được cách giải bài toán hóc búa của trường Fort Labert. Đi tìm báu thì không khó, nhưng nhắm mắt theo lệnh Mỹ mà giết báu thì thật là không thể đăng tâm. Nhưng nếu không giết được báu trước 6 giờ sáng mai, thì tôi hiểu rõ lắm, cái kỷ luật nghiêm ngặt của nhà trường Fort Labert là kẻ nào không làm được bài thi thì không chỉ là không tốt nghiệp mà lập tức được kết thúc. Gọi theo tiếng lóng của giới tình báo Mỹ, nghĩa là không còn được trông thấy ánh sáng mặt trời, không còn được thở ngáp không khí chung quanh, không còn kịp trăng trối một lời nào cho cuộc đời nữa. Tôi không thể nằm trong nhà được nữa, lấy áo khoác đi ra đường, lững thững lần ra vườn hoa Chinsey, nơi chiều nay vừa gặp mặt báu. Vừa đi vừa tiếp tục phân tích ván bài ba bên, Mỹ, báu và tôi. Giữa bộ ba ấy, đương nhiên mỗi bên, Mỹ, báu và tôi đều không biết một bí mật. Điều bí mật Mỹ không biết mà tôi cần phải xử lý khéo nhất, đó là Mỹ chỉ muốn thử thách một tên tay sai có đủ nhẫn tâm giết một mạng người đồng bào của mình hay không. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng báu với tôi là người cùng xứ đạo, cùng làng, và tôi bây giờ cũng như mãi mãi về sau không khi nào là tay sai của Mỹ. Điều bí mật mà báu không bao giờ có thể biết là nhiệm vụ và vai trò thật sự của tôi ở giữa hàng ngũ kẻ thù và ở ngay trên đất Mỹ này. Còn tôi không hiểu rõ sự bí mật trong mối quan hệ giữa lòng thương người của giáo sư Wesley Fisel với tài trí hiểm hóc của trung tâm Fort Labert khi đưa ra cái đề thi cay đắng này cho tôi. Trong ba bên đó, báu, Mỹ và tôi, bên nào tìm ra được điều bí mật mà mình chưa biết thì kẻ ấy sẽ chiến thắng. Nhưng báo hoàn toàn không biết gì đến ván bài đang đặt ra. Mỹ gần như là kẻ chủ động đi nước cờ trước, bây giờ đang hau háu rình mò từng nét mặt, từng cử chỉ, từng lời nói của đối phương. Chỉ còn lại tôi. Tôi nghĩ một cách lạc quan nhất, tôi hầu như là phía duy nhất đang nắm giữ chìa khóa để giải tỏa bài toán hóc hiểm này. Tôi nắm chìa khóa, nhưng thời gian chỉ còn rất ngắn, chỉ một đêm nay thôi. Thời gian mỗi phút, mỗi có lợi cho Mỹ, và còn một số chi tiết nữa. Hồi chiều tôi gặp báu ngay giữa công viên Trinh Kỳ, gì mà không lọt vào cặp mắt cú vọ của trung tâm Fort Labert. Nếu từ giờ cho đến hết đêm, chúng tìm được ra rằng báu với tôi là người một làng quê, cặp kè với nhau đã nhiều năm, chắc chắn gọng kìm chúng sẽ siết chặt lại. Tôi chỉ còn một con đường duy nhất để sống là phải bắn chết báu. Lại là một câu đố phải tìm được lời giải. Báu hiện nay là người như thế nào? Còn là nghĩa tử, quý báu của linh mục Gan Nhông không? Còn mối quan hệ gì với Phi Xeo? Nếu còn thì tại sao Mỹ lại muốn tôi giết báu đây? Khi ở làng, khi còn ở ngoài Bắc, báu với tôi không cùng một giai cấp, cách suy nghĩ và cách xét xử việc đời hiển nhiên là không giống nhau. Con đường mỗi người đi hoàn toàn khác nhau, dẫn đến những số phận khác nhau. Điều đó cũng dễ hiểu. Điều trớ trêu của số phận đã đưa hai chúng tôi chiều nay đến ngồi chung một cái ghế đá này. Báu đang là một kẻ nô lệ khổ sai đi đây biệt xứ, nhưng lại có thể vẫn chịu hàm ơn của cha thiêng liêng Gan Nhông đã tái tạo và của ngài giáo sư Phi Xeo đã tái sinh. Còn tôi, trong vai trò một học viên, phải làm tốt nhất đề thi của trường Fort Labert. Cái khó nhất là bài thi làm ở một thành phố xa lạ, mới đặt chân xuống mấy tiếng đồng hồ, và chắc chắn có đủ mạng lưới tai mắt của nhà trường. Thời gian phải làm xong bài thi mỗi lúc một co lại. Và hiển nhiên là tôi phải được sống sót, rời khỏi Nevada, rời khỏi Mỹ để quay về Sài Gòn với những công việc các anh em đang chờ đợi để giao phó. Như vậy thì cái nấc khóa đầu tiên phải mở là 6 giờ sáng. Tôi phải tiếp tục tồn tại. Sau đó suy nghĩ tìm tòi, tôi sẽ thu xếp sau. Muốn tồn tại, tôi phải giết chết báu. Mà giết báu thì bao nhiêu nút chưa được gỡ ra. Thế là rút cục lại chỉ còn một câu phải trả lời. Giết báu hay không giết báu? Câu hỏi nhức nhối quá sức, mà trên mức nhức nhối đó là cực kỳ cấp bách rồi. Chợt trong tôi một câu nói như một làn chớp lóe sáng lên giây lát. Trong mỗi con người Việt Nam, dù thế nào chăng nữa, vẫn còn ít nhiều lòng yêu nước thương nòi. Chỉ cần ta khéo khơi dậy, khéo vun trồng vào sự nghiệp chung. Câu nói ấy, theo tôi nhớ, là ý của Bác Hồ dặn dò anh em làm công tác địch vận, giúp anh em có niềm tin và phương châm đúng đắn khi hoạt động ở vùng sau lưng địch trước đây. Đúng rồi, chìa khóa đây. Tôi thầm kêu lên ở trong bụng và đứng sát trên vỉa hè, giơ tay vẫy chiếc ô tô taxi nhãn hiệu Servi. Nhanh lên, nhanh, tôi đang cần gấp lắm. Chiếc xe chạy tung một dải bụi mù ở đằng sau lưng. Bằng một cái chém sống tay do trường Forhon Labert huấn luyện, tôi nhẹ nhàng ôm lấy lưng người lái xe đã bị tôi đánh ngất xỉu, đặt ông ta sang ghế kế bên, rồi giành lấy tay lái, tiếp tục phóng như bay đến nhà ông William Foster ở ngoại ô Carson City. Tôi đánh thức báu dậy, giục báu lên xe cùng đi với tôi. Tôi nhờ báu cùng tôi khiêng người lái xe xuống ghế dưới, còn chúng tôi ngồi ghế trên. Vừa chạy xe, tôi vừa nói với báu. Anh báu, tôi được lệnh giết anh ngay trong đêm nay. Đã hẳn tôi sẽ không làm chuyện ấy nên mới báo cho anh hay. Nhưng tôi phải có một cái xác da vàng tầm vóc bằng anh trước khi trời sáng. Báu nắm lấy vai tôi, rõ ràng là xúc động. Đội ơn anh nhiều lắm. Cái xác da vàng thì không khó, nhưng sau đó anh và tôi sẽ ra sao đây? Nếu chúng nó biết cái xác ấy không phải là tôi. Tôi vừa nhấn ga vừa mỉm cười. Ngay trong sáng ngày mai, chắc chắn họ sẽ biết rõ cái xác đó không phải là anh. Nếu ta muốn chỉ kéo lại thời gian một chút, thì cũng đến giữa trưa là họ biết rõ thôi. Anh cần bao nhiêu giờ để liên hệ với giáo sư Fischel? Báu hơi luống cuống. Fischel đang đi công tác ở Phi Luật Tân và không hẳn là có thể trông cậy gì được ở ông ta đâu. Tôi quay lại nhìn thẳng vào báu một giây. Còn Ga Nhông? Báu vẫn tiếp tục run run trong giọng nói. Cha nhân hôm nay đang ở Montreal. Tôi truy. Mà anh biết bí số của cha nhân chứ? Báu thú nhận. Có. Điều đó thì cha có dặn tôi phòng khi cấp bách. Như vậy là xác định xong một điểm rất cần thiết về phía báu. Tôi nói luôn một mạch. Vậy được. Bây giờ tôi đưa anh tới nhà thương Paulo. Tiền đây. Anh vào nhà ướp xác mua lấy một cái xác da vàng tầm cỡ bằng anh, trả tiền hậu hĩnh vào. Chuyện này đừng hà tiện làm gì, để kéo dài thời gian kiểm chứng của pháp y, đủ thời gian liên hệ anh với cha nhân. Chúng ta phải phóng hỏa đốt cháy xác này trong ngôi nhà anh đang ở. Tôi sẽ trả tiền bồi thường. Còn phần tôi, anh đừng lo, tôi có những cái dù không nhỏ đâu. Báu như nuốt từng lời tôi, nhưng vẫn còn nghi dại, đưa ngón tay cái ra sau lưng. Còn cái xác da trắng ở ghế sau? Tôi lắc đầu. Đó không phải là xác. 6 giờ sáng, ông ta sẽ tỉnh dậy trong chiếc xe taxi này. Lúc tôi và anh đã rời khỏi xe, tôi đã đếm đủ số tiền bạc dư thừa để trả tiền thuê xe và tiền thuê ông ngủ một giấc hơi nặng nhọc. Báu gật lia lịa. Vâng, vậy thì được. 9 giờ sáng hôm sau, tôi mặc quần áo tươm tất, lại tới quán cà phê Bobby góc đường Minneapolis. Vẫn anh bồi ria đen nhánh hôm qua. Anh cúi đầu thấp. Chúc ông buổi sáng tốt lành. Mừng ông đã xong xuôi công việc. Dạ thưa, có Graven A hộp sắt. Ông dùng lại hộp nào? Cho tôi một hộp tròn. Trở lại căn buồng trong khách sạn, tôi mở tung giấy lót quanh tay hộp thuốc lá Graven A. Một tấm vé máy bay cất cánh ngay trưa hôm ấy rời Carson City trở về thủ đô Washington. Trước khi rời sân bay Carson City, tôi còn kịp mua một tờ báo buổi sáng, Mặt Trời Nevada. Ở trang 4 có đăng tin, vào khoảng 2 giờ sáng nay, một đám cháy dữ dội đã bùng ra ở căn nhà người chăn ngựa của đồn điền William Foster. Ngọn lửa bùng lên rất mạnh, có thể là được châm nhóm bằng xăng. Một người châu Á đã bị thiêu chết trong đám cháy. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra xem người chết tự thiêu hủy mình hay là nạn nhân của một vụ giết người. Tôi mỉm cười, tự nhủ ở trong bụng. Vậy là đủ thời gian cho báu cầu cứu ông chủ Gan Nhung. Tối hôm ấy, tôi lại trở về ngôi biệt thự xinh xắn và kín đáo của Bầy Thiệt. Bầy Thiệt có vẻ cởi mở hơn được một chút, nhưng cũng không hề hé răng một nửa câu nào về công việc. Tôi hỏi mượn mấy tờ báo Sài Gòn gần đây. Bầy Thiệt lắc đầu. Hồi này không thấy gửi qua, kỳ quá. Cả ngày hôm sau, tôi lại nằm khàn ở trong phòng, nghiền cuốn truyện rừng rợn sự suy sụp của gia đình Asher, của nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe. Cuối buổi chiều, đang ngồi nhấm nháp ly cà phê, tôi thấy bà Thiệt đẩy cửa buồng hấp tấp chạy vào. Xin lỗi, một phần tư giờ nữa thượng cấp sẽ tới. Tôi vừa mặc quần áo chỉnh tề thì đúng 15 phút. Từ ngoài cửa, một chiếc xe hơi Cadillac khẽ kéo phanh đỗ đúng mép thềm. Thượng cấp không phải ai xa lạ, chính là ngài McGraver. Trước đây là nhân viên Cục An ninh Quốc gia NSA của Mỹ, sang công cán ở Sài Gòn năm 1961, sau về làm giám đốc trung tâm Fort Lambert cho tới nay. Tôi mở cửa đón chào. Người Mỹ thật đúng giờ. Chúc ngài một buổi tối tốt lành. McGraver giơ hai ngón tay lên ngang tai, mặt tỉnh khô, vào thẳng trong phòng khách, sử dụng đúng tư cách của người chủ và là thượng cấp. McGraver ném người xuống ghế salon rồi quẳng hai chân lên bàn, oang oang tuyên bố. Ông đại úy tốt nghiệp học ưu, tôi khen ngợi. Và có một món quà nhỏ đây. McGraver đưa cho tôi tấm ngân phiếu $1,000 và lại long trọng tuyên bố tiếp. Vẫn trong tư thế nằm ườn trườn trên ghế, hai chân ghếch lên bàn. Ông đại úy có 2 ngày tự do. Ngày 18 lên đường về xứ sở, vé và giấy tờ sẽ được truyền tới tay đúng lúc. Còn gì ông muốn nói không? Tôi luôn luôn tỏ ra là một người còn giữ được phong độ lễ giáo châu Á. Thưa giáo sư McGraver, nếu có thể được, xin làm phiền ngài truyền giúp tôi những lời cảm tạ sâu sắc và sự biết ơn dài lâu của tôi gửi tới các huấn luyện viên, bổ túc viên về tất cả các sự săn sóc giúp đỡ tôi khi ở nhà trường. Bài diễn văn lòng thầm của tôi được giáo sư giám đốc đáp lại cộc lốc mỗi một lời. Ồ! Vừa đáp vừa nhún vai, McLaven giơ tay phải lên, phẩy mạnh một cái trong không khí. Bầy Thiệt lật đật mang cốc và rượu vào. McLaven bật đứng dậy, quên cả bắt tay từ biệt chúng tôi. Thôi, các ông uống với nhau đi. Ông ta ra xe, và thế là coi như kết thúc cái lễ tốt nghiệp trường tình báo cao cấp Fort Lambert. Tôi tiễn McGraver ra tận xe. Khi mở cửa xe, ông ta nói nhỏ một câu vừa đủ cho tôi nghe. Gan Nhung gửi lời cảm ơn ông, nhưng nên nhớ lần sau không nên làm ăn vượt mặt tôi, nghe không? Tôi cúi đầu thấp để che giấu một nụ cười. Xin cảm ơn ngài nhiều, xin ghi nhớ lời ngài dặn. Tôi quay vào trong nhà, Bầy Thiệt đã rót rượu đầy 2 ly và mở một hộp hạnh nhân nhập khẩu từ Bồ Đào Nha. Nào, anh ba, xin cho phép chúc mừng thành tích hào hạng của anh ba. Không khí cởi mở, Bầy Thiệt cánh hạnh nhân giòn tan. Anh ba biết hai báu chứ? Hai báu nhờ tôi gửi lời đội ơn anh ba và báo lại để anh ba biết. Báu đã có vỏ bọc mới và đây là số máy nói liên hệ với hai báu khi cần thiết. Tôi liếc mắt đọc xong số máy rồi bật lửa đốt ngay mảnh giấy. Cảm ơn anh Bảy. Vậy chắc anh Bảy có biết qua chuyện đề thi tốt nghiệp của tôi. Bầy Thiệt bá lấy vai tôi, ghé vào sát tai. Chính Linh Mục Gan Nhung cắm tôi vào cái trạm đón khách này, lập đề thi cho anh ba là do mối mâu thuẫn lâu năm giữa trung tâm Fort Lambert với Cục Tình báo Trung ương CIA, mặc dù đã có bao lần dàn xếp của USIB. Mỗi người đã 3-4 chén rượu, tôi nửa đùa nửa thật bảo Bầy Thiệt. Giờ đây anh em ta biết nhau cả. Anh Bảy còn cài máy ghi âm và chấp hình tôi làm gì nữa? Anh Bảy. Bầy Thiệt đỏ mặt lắc đầu. Anh ba thông cảm đi. Ở đây 5 cha 3 mẹ. Mình cứ phải làm hết, dù biết là không có công chuyện chi. Có khi Fon Labert và Gan Nhung tò mò hỏi thăm thì sao? Anh ba thông cảm cho. Tôi cười. Ừ, tôi nói giỡn vậy thôi. Việc anh cứ làm, miễn đừng có cáo gian, nói hành cho bất kỳ ai. Đêm hôm đó tôi về phòng, tắt đèn lên giường, lắp ghép lại các tín hiệu ngược dòng thời gian. Gan nhông cảm ơn, McGraven cảnh cáo. Như vậy là báu đã kịp liên hệ với gan nhông trước khi mật vụ Carson City và Von Labert khám phá ra cái xác người trong đám cháy không phải là báu, mà chỉ là một xác người di tản đã chết vô thừa nhận trong bệnh viện Làm Phúc, Sao Paulo. René Gagnon là ai? Đó là một linh mục người Canada gốc Pháp, được đưa sang cắm ở Hà Nội ngay sau khi bùng nổ những vụ biểu tình ở Nghệ Tĩnh và Thái Bình, cắm cờ búa liềm ở Hà Nội, Hải Phòng và Hòn Gai vào những năm 1930-1931. Gagnon học từ Việt và chữ Việt rất cần cù, nên chỉ 3 năm sau đã nói sõi đúng thanh sắc và ngữ điệu Hà Nội, hưởng ứng cái chủ trương của Phạm Quỳnh, hô hào không cần đấu tranh chống Pháp mà chỉ cần chuyện Kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn. Gagnon cũng lao vào nghiên cứu chuyện Kiều, ngày đêm sướng họa ngâm nga chuyện cho giáo dân Hà Nội và trí thức quốc gia. Kiều Phạm Quỳnh nghe. Gagnon nằm lì ở trong nhà thờ Nam Đồng của dòng Chúa Cứu Thế hơn 20 năm trời, và quả nhiên Gagnon không uổng sức tu luyện. Những năm 1946-1947, Gagnon đã lôi kéo được một số đáng kể trí thức ở ngoài đời xin đi theo đạo, như bác sĩ Nguyễn Văn Ái, sau này làm viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Bá Cần 1975, và một số đông thanh niên công giáo đi vào quỹ đạo của dòng Chúa Cứu Thế, như trường hợp của Lê Đình Báu. Sau năm 1954, Gagnon bị đưa ra khỏi miền Bắc, y vào Nam lập ra một thánh tâm biệt thự tại Đà Lạt, liên tục 10 năm trời mở các trại tu dưỡng, các lớp tu nghiệp cho các thành phần nam nữ trẻ tuổi, làm nòng cốt cho mạng lưới nắm tình hình ở các hội đoàn trong công giáo tiến hành, liên đoàn công giáo hoặc sau này là tông đồ giáo dân. Một thời gian 30 năm ở Việt Nam đã hẳn không phải Gagnon chỉ có một con bài là báu, nhưng báu với quân hàm đại tá là một con bài dự trữ quan trọng của Gagnon, dùng vào thời gian sau này với cái nhãn hiệu về thành tích chống Diệm. Cũng do những mối mâu thuẫn lâu năm giữa Cục An ninh Quốc gia NSA với những thành viên như McGraven, giành giật ảnh hưởng với phân cục CIA tại Sài Gòn với những người như giáo sư Wesley Fischel, nên trung tâm Von Labert sẵn sàng coi báu là loại mục tiêu tự do bắn phá, và đã ra đề bài thi cho tôi để thử thách lòng dạ hăng say chiến đấu của những tên tay sai da vàng không run tay trước tình máu mủ đồng bào. Khi còn loay hoay tính toán ở công viên Chín Kỳ, tôi chưa xác định được mối quan hệ của Fischel và Gagnon với báu còn chặt chẽ bao nhiêu. Nhưng bằng cách báo tin, tôi tha giết báu, tôi có thể nhanh chóng khai thác báu trong lúc đấy xúc động. Và thế là tôi có thể khép kín cái bài toán mua một xác chết đem đốt cháy để thí mạng, tạo cho báu đủ thì giờ để cầu cứu Gagnon, và tôi đủ thời giờ không bị Von Labert trừng phạt sau giờ quy định làm xong bài thi. Sau buổi trưa hôm ấy, khi CIA đã can thiệp được với USIB là Hội đồng Tình báo Mỹ, khi Von Labert đã biết tôi đánh cháo xác chết, thì khi ấy té ra tôi được cả hai bản thua trông thấy cho CIA và cho Von Labert. Và do vậy trường Von Labert cho tôi tốt nghiệp hạng ưu, và linh mục CIA Gagnon gửi lời cảm ơn tôi. Điều quan trọng hơn hai sự ghi nhận trên là nơi thứ ba phải chịu ơn tôi một cách sâu đậm hơn cả, đó là báu. Nhưng thôi, đó là chuyện về sau, nợ càng lâu thì càng sâu thêm lãi. Rời nước Mỹ bay về Sài Gòn, tôi có chút băn khoăn cho sĩ diện của ông thầy McGraven, nhưng với tính phớt đời của ngài, chắc rồi chuyện ấy cũng qua. Và lại, ngài ấy cũng đã hạ tôi bằng một cuộc lễ tốt nghiệp nằm ườn trên bộ sa lông rồi còn gì. Bay về với phi trường Tân Sơn Nhất, tôi gặp ngay một chuyện bất ngờ. Linh mục Ferdinand Parent đại diện Sở Nghiên cứu Xã hội là cơ quan mật vụ của Nhu, nay đã đổi chủ. Linh mục Walter Van Vuve, giám đốc tổ chức mang danh xưng là gia đình Don Bosco, thuộc tu hội Thánh Francisco Salesio, mẹ bề trên Bernadette Sullivan của dòng đấng chăn lành, và linh mục đại úy Trần Văn Thông, đại diện của giám mục Tổng tuyên úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã cùng có mặt để tổ chức một cuộc lễ nghinh tiếp tôi tu nghiệp thành danh trở về nước nhà. Cuộc lễ được tổ chức om sòm tại phòng khách đặc biệt ở cái trái tầng lầu của nhà khách phi trường Tân Sơn Nhất, với rượu sâm panh nổ lốp bốp và nhiều tràng vỗ tay nồng cháy. Khỏi cần nói, ai ai cũng biết các quý vị quan khách ra nghênh đón tôi tất nhiên là đều mang trong lòng một mối đồng cảm nồng nhiệt cao độ của tình đồng nghiệp với một con người tốt nghiệp phòn là bớt hạng ưu như tôi. Sài Gòn lúc này, cánh tướng Nguyễn Khánh, Đỗ Mậu với những chính khách Nguyễn Tôn Hoàn, Hà Thúc Ký đều đã bị Mỹ quét cả đi. Sự có mặt của lính Mỹ không chỉ là sự dính líu nữa, mà đường phố đã ngập ngụa lính Mỹ. Tiếng Mỹ đổ Mỹ. Cuối năm 1963, Tổng thống Kennedy bị bắn chết ở giữa đường phố Dallas. Phó Tổng thống Johnson lên thay với một quyết tâm bảo vệ thế giới tự do. Đầu năm 1965, Lyndon Johnson chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới, lao ngay vào việc tăng thêm quân bộ binh Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tướng Westmoreland được cử sang làm tư lệnh lính Mỹ ở Việt Nam. Tướng này có biệt hiệu gọi tắt là Westie. Năm 1964, vừa tròn 50 tuổi, chiến tích của Westie còn khiêm tốn, chỉ có một trận chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh đổ bộ lên bờ biển Casablanca, thành phố lớn nhất của nước Maroc, trông sang Đại Tây Dương, sau đó làm tư lệnh một trung đoàn quân Mỹ chiếm đóng Tây Đức. Thành tích nổi bật của Westie là ở các trường học, là huấn luyện viên trường cao đẳng chỉ huy và tham mưu for Leavenworth Quốc, rồi về trường cao đẳng quân sự của lục quân Mỹ, và cuối cùng từ 1960 đến 1963 là làm nghề quản trị ở Học viện Quân sự Mỹ. Ưu điểm nổi bật của tướng Westie là đi làm rất đúng giờ. Sáng nào cũng đúng 8 giờ, không bao giờ sai lệch một chút. Tướng West đã có mặt tại bàn giấy của mình ở lầu 5 góc phương Đông tại Sài Gòn. Về phía Tòa Thánh Vatican cũng có những sự thuyên chuyển trong quan lại. Khâm sứ Mario Prini về nước, khâm sứ Asta sang thay. Chưa tròn một năm, Đức ông Asta lại bị gọi về vì tai tiếng phiền toái quá. Tòa Thánh cử Đức cha Angelo Palmas sang làm khâm sứ mới. Một hoạt động được Mỹ rong trống phất cờ rất oai hùng là chương trình Phượng Hoàng, mang một cái tên oai hùng và đẹp đẽ như vậy. Chương trình này nhằm mục đích tập trung cho được tất cả các công việc tình báo vào một mối để có thể phá nát được mạng lưới của Việt Cộng. Toàn bộ chương trình được đặt trong tay chỉ đạo chặt chẽ của Cục Tình báo Trung ương CIA, Mỹ. Trực tiếp ở Sài Gòn này là trong tay Robert Comer. Comer còn mang một chức vị nữa, cũng rất hắc, là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Lyndon Johnson về các vấn đề phương Đông. Do sự giới thiệu khá là nhiệt tình của ngài giáo sư McGraven, tôi về tới Sài Gòn là được ngài Robert Comer biết đến tên tuổi, cùng là thành tích tốt nghiệp hạng ưu của trường Fort Labert. Tất nhiên là ngài cho gọi tôi đến trình diện, tỏ ra là một người lịch thiệp. Comer nói năng ý tứ. Nếu như tôi không lầm, thì ông là một người có nhiệt huyết với sự tồn vong của quốc gia. Vì vậy, tôi mong ông vui lòng cộng tác với chúng tôi trong chương trình Phượng Hoàng, để chúng ta cùng nhau mưu cầu cho nền an ninh của xứ sở này, cùng là sự phồn thịnh của dân chúng đáng được quý trọng ở đây. Tôi thăm dò. Thưa ngài, quả là ngài nghĩ đúng. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của tình thế, nhưng chúng tôi không rõ, theo sự đánh giá của ngài, thì tài trí hèn mọn của tôi sẽ đạt được kết quả cao hơn ở các trung tâm huấn luyện hay ở bộ tham mưu của chiến dịch. Cả hai nơi, cô mơ trả lời chắc nịch và cũng xin nói thẳng như thế này. Chúng tôi sẽ tận lực khai thác khả năng nhiều mặt của ông trung tá ạ. Tốt nghiệp hạng ưu trường Fort Labert, tôi được đặc cách phong vượt cấp lên trung tá. Đi với cô mơ kè kè như hình với bóng. Chỉ 8 tháng sau, tôi được thăng lên cấp đại tá. Cô Mơ ngày càng thấy tôi đắc lực trong những khi tình huống nóng bỏng, nhất là những lúc ngài băn khoăn tìm ánh sáng cuối đường hầm của cuộc chiến. Giữa năm 1965, cô Sơn đưa thêm 20.000 quân Mỹ vào Việt Nam, và đến tháng 7 năm 1965, tướng Westmoreland xin tăng quân Mỹ lên thành 200.000. Johnson chuẩn y. John McCool, giám đốc Cục Tình báo Trung ương, phải đối diện tăng quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, nếu không kèm theo việc dội bom ảo ạt xuống miền Bắc để đánh gục Hà Nội. Tổng thống Johnson bèn cách chức McCool, cử đô đốc William Rapoport lên làm giám đốc mới của CIA. Rapoport cũng lặp lại ý kiến của McCool là vừa tăng quân Mỹ vừa phải tăng ném bom ngoài Bắc. Một ngày u tối, ngài Cô Mơ bảo tôi. Tôi chia sẻ sự lượng giá tình hình của các ngài giám đốc CIA Trung ương, cả vị cũ, ngài McCool cũng như vị mới, ngài Rapoport. Chiến dịch sấm rền, ném bom tăng dần dần và không rõ rệt ở ngoài Bắc đã tỏ rằng không có hiệu lực gì với Hà Nội. Và bây giờ, Nhà Trắng đã tỏ ra mình phải nghe theo chúng tôi. Tổng thống Johnson vừa gửi điện cho ngài Taylor và tôi, yêu cầu gia tăng chương trình Phượng Hoàng bằng tất cả các biện pháp có thể được, đồng thời yêu cầu thông báo cho chính phủ Việt Nam sẵn sàng hưởng ứng khi Mỹ đưa vấn đề Hà Nội xâm lược ra bàn xét trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một điều khác là cần mở rộng thêm mạng lưới tình báo của chúng ta ở ngoài Bắc để nắm bắt được việc bố trí và chuyển dịch quân đội Bắc Việt nhằm làm cho các cuộc ném bom của Mỹ có hiệu quả hơn. Đây là một số việc ông cần bắt tay làm gấp, nhất là việc nắm chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Tôi vừa cúi đầu nhận nhiệm vụ mới. Ngay ngày hôm ấy, tôi đi với cô Mơ vào phủ Đầu Rồng, sững sờ chạm trán với Trần Kim Tuyến, kẻ xây dựng và điều hành toàn bộ hệ thống mật vụ thời Diệm Nhu. Mặt trơ, chán bóng như Tuyến cũng phải ngớ ra hồi lâu, rồi mới nhếch mép khẽ chào tôi. Thưa ngài, ngài vẫn sống ạ? Tôi cười. Dạ, cảm ơn ngài có lời hỏi thăm. Vâng, tôi vẫn sống như ngài và mọi người đều thấy cả đây thôi. Suốt mấy năm qua, Tuyến bị giam trong ngục tối. Thế mà nay, cánh Thiệu Kỳ lại đón Tuyến ra ở một biệt thự sang trọng tại đường Phan Thanh Giản để đêm ngày suy tính các mưu mẹo cho Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, thành lập từ tháng 6 năm 1965 do Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, và cho Ủy ban Hành pháp Trung ương, thành lập từ ngày 19 tháng 6 năm 1965 do Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch. Vừa lên nắm quyền, Nguyễn Cao Kỳ đưa ngay tay S của mình là tướng Nguyễn Ngọc Loan ra, phong cho chức Giám đốc An ninh Quân đội, và hai tháng sau, Loan kiêm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, một thứ CIA của Kỳ. Đến mấy tháng sau, Kỳ lại bổ nhiệm Loan làm thêm một chức thứ ba là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Trần Kim Tuyến bày mưu cho Kỳ và Loan phục hồi lại hệ thống kiểm soát liên gia, thực ra là kiểm soát nhà máy với nhà khác. Nhờ đó, cảnh sát và mật vụ có được nhiều tin tức hơn. Robert Comer cho một nhân viên thân tín của mình là Sackler Sweet đóng vai một cán bộ sứ quán Mỹ xuống kiểm tra công tác an ninh của một quận trong thành phố Sài Gòn. Sweet về báo lại. Tuy còn có mặt chưa khôn khéo, nhưng phải nói rằng công việc của Loan hữu hiệu hơn thời Khánh rất nhiều, đặc biệt là với hình thức bắt được kẻ nào tình nghi là Việt Cộng thì lôi ra đường phố bắn chết ngay, không cần xét xử. Việc này gây được hiệu quả tâm lý rất mạnh trong dân chúng. Cô Mơ hỏi thêm. Ông thấy có bằng cớ nào để tin những lời cáo giác về tướng Kỳ và tướng Loan tham nhũng không? Sockler-Sweet toang miệng ra cười. Thưa ngài, ngài bảo tôi làm chuyện ngược lại thì khó, chứ còn ngài bảo tôi đưa bằng cớ để có thể tin được những lời cáo giác đó thì thật là chuyện quá dễ. Tôi có thể đưa hàng trăm, hàng nghìn dẫn chứng về việc mua bán chức tước kể từ quận trưởng lên đến tổng trưởng, từ thiếu úy lên đến thiếu tướng. Việc mua và bán chức tước này do chính các ông tướng thủ xướng và điều hành, và do các bà vợ ông tướng làm trung gian môi giới. Tôi góp ý. Có lẽ cũng nên biết rằng chuyện đó đã từng xảy ra ở thời ông Diệm qua bàn tay người thương gia Hoa Kiều là Mã Tuyên ở Chợ Lớn. Suýt gật đầu. Phải, nhưng ngày nay tình hình ấy được mở rộng ra nhiều đầu mối, nhiều đường dây hơn. Đặc biệt, nguồn lợi phi pháp quan trọng nhất của tướng Kỳ, tướng Loan là buôn ma túy. Theo tài liệu của Suýt, tướng Loan bổ nhiệm một nhà chính khách Sa Lông ở Sài Gòn tên là Nguyễn Thanh Tùng, tự là Mai Đen, làm giám đốc sở tình báo quốc ngoại. Dập khuôn theo kiểu Cục Tình báo Nghiên cứu Bộ Ngoại giao Mỹ, tài liệu của CIA ghi nhận rằng Mai Đen làm tình báo cho quân đội Nhật Bản những năm 1940 đến 1945. Sau đó, y xin ghi tên và làm tình báo quân sự cho Việt Minh ở tỉnh Ninh Bình, rồi chuyển sang làm tay sai cho giám mục Lê Hữu Từ để chống lại Việt Minh. Từ năm 1950, Mai Đen làm cho phòng nhì, thường gọi là bơ đê, của quân đội Pháp. Sau năm 1954, y vào Sài Gòn làm mật vụ cho Diệm Nhu, dưới quyền chỉ huy của Trần Kim Tuyến. Khi Diệm bị giết, Mai Đen trở thành cố vấn chính trị thân tín cho viên tư lệnh đầy quyền thế ở vùng một chiến thuật là tướng Nguyễn Chánh Thi. Khi thấy Thi bị tướng Kỳ lấn lướt, Mai Đen chuyển sang cung cấp tin tức và mật kế cho tướng Loan để trị tướng Thi. Một con người như vậy liệu có nên dùng? Suýt đặt ra câu hỏi đó với cô Mơ. Cô Mơ liếc mắt nhìn tôi. Ý kiến của đại tá ra sao? Tôi thản nhiên đáp. Thưa ngài đại sứ, theo ý kiến của tôi, điều quan trọng là công việc hiện nay của ông ta ra sao, và sắp tới đây ông ta sẽ còn được việc hơn nữa không? Đó là cách xử lý đúng đắn của chủ nghĩa thực dụng của nước Mỹ. Robert Comer gật đầu. Đúng vậy, ta hãy làm theo phương ngôn của Pháp có câu: làm chiến tranh theo quy luật của chiến tranh. Đừng băn khoăn rằng vũ khí này ai làm ra, người binh sĩ kia có nhớ vợ con không, cách thức này có gì lợi hay tàn bạo chăng. Không cần, chiến tranh là chiến tranh, miễn sao tiêu diệt được kẻ thù, giành được thắng lợi. Một bài học cho ông đó, ông Charles Suýt ạ. Bên cạnh việc cặp kè với cô Mơ ở bộ tham mưu chiến dịch Phượng Hoàng, tôi còn được giao làm trợ lý của cô Mơ, chuyên trách các trung tâm huấn luyện tình báo của Việt Nam Cộng Hòa, dập khuôn theo trung tâm Phò Hòn Lạp Bớt, cung cấp tình báo viên cao cấp cho tất cả mười mấy tổ chức tình báo của Mỹ. Nay cô Mơ cũng bảo tôi vạch ra một chương trình thiết lập trung tâm đào tạo huấn luyện tình báo, mỗi năm có thể cho ra lò độ 5.500 tình báo viên lành nghề, tung về nắm sát từng phường, từng ấp, dộ chừng 3 hoặc 4 năm sau khi đào tạo đủ số tình báo viên cho mạng lưới toàn quốc rồi, trung tâm sẽ nâng cao chương trình lên cao cấp hệt như Phò Hòn Lạp Bớt để đánh lừa dân chúng và đánh lạc hướng cộng sản. Toàn bộ số nhân viên tình báo này sẽ vờ đặt dưới sự quản lý của Bộ Phát triển Nông thôn do tướng Nguyễn Đức Thắng làm tổng trưởng. Tháng 8 năm 1965, đến lượt Maxwell Taylor bị gọi về nước. Như vậy, trong vòng 2 năm, đại sứ Nouting mất chức tháng 8 năm 1963, rồi đến Capotlot mất chức tháng 6 năm 1964. Và nay, đến lượt Taylor. Người thay thế vào cái chân hóc búa này quanh quẩn lại là Henry Capotlot, quay sang làm đại sứ lần thứ hai, cùng với việc thay đại sứ theo kiểu đèn cù như trên. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Marama cùng với thứ trưởng của ông ta là Mark Naughton tung ra một định nghĩa mới về chiến thắng của Mỹ ở Việt Nam, có nghĩa là tỏ cho Việt Cộng thấy chúng không thắng được. Thế là đủ cái định nghĩa quá ư khiêm tốn này, khác hẳn trước đây thôi. Hồng y giáo chủ Mỹ Speckman còn phỉnh nịnh lính viễn chinh Mỹ sang xâm lược Việt Nam rằng: các bạn là lính của Chúa, cho nên nhất định các bạn sẽ đạt được thắng lợi vinh quang, là tiêu diệt hết mọi kẻ thù cộng sản như lũ quỷ sa tăng. Nhất định các bạn sẽ đến ngày đội vòng nguyệt quế chiến thắng ở trên đầu do công tích bảo vệ tự do và bác ái cho loài người sống một cuộc sống xứng đáng là con cái Chúa. Cùng với sự định nghĩa quá khiêm tốn của Bộ Quốc phòng Mỹ, từ Sài Gòn, tướng 4 sao Westmoreland lập kỷ lục mới. 4 tháng liên tiếp, 4 lần xin tăng thêm quân Mỹ sang Việt Nam. Từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 1 năm 1966, tướng West xin thêm tổng cộng 348.000 quân, nâng tổng số lên tới 459.000 quân Mỹ ở Việt Nam. McNamara điện tất cả những chuyện xin thêm quân đó cho Comer và ghi chú cả một gợi ý của Johnson hỏi Comer. Khi chúng ta cứ đưa thêm quân mãi vào Việt Nam theo đề nghị của tướng Westmoreland, liệu đối phương có thể tăng gấp bội quân số của họ hay không? Và nếu như vậy, thì tình hình sẽ đi tới đâu trên con đường đi tìm ánh sáng ở cuối đường hầm tối tăm này? Theo ý ông, muốn ép Bắc Việt phải ngừng xâm lược miền Nam, phải chấp nhận những điều kiện của Mỹ, thì Mỹ phải làm gì? Phải ném bom dữ dội hơn hay phải ngừng ném bom để gây sức ép? Comer trao điện cho tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi bảo: "Tôi cho ông nghĩ nửa giờ, rồi ông thảo cho tôi bức điện trả lời Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Tôi sẽ quay lại đây để duyệt bức điện. Ê, Bồi, mang whisky lại đây cho ngài đại tá." Tôi khẽ cúi đầu: "Thưa ngài, tôi xin thực hiện mệnh lệnh của ngài, nhưng cũng xin làm phiền ngài cho tôi một vài chỉ dẫn để cho bức điện ít bị sửa chữa nhất." Cô Mơ gật đầu nói ngay: "Ok." Bày tỏ niềm lạc quan mạnh mẽ nhưng không tỏ ra là chống lại Westmoreland tướng quân, cần làm cho Washington thấy rõ vai trò của công tác bình định nông thôn, xin thêm tiền cho các hoạt động hậu cứ núp dưới danh nghĩa từ thiện bác ái, và còn gì nữa thì tùy ông nghĩ thêm. Không đầy nửa giờ, tôi viết xong điện, và khi cô Mơ quay lại, tôi lặng lẽ đưa bức điện và cầm cốc uống nốt hụm rượu. Cô Mơ đọc bức điện rất nhanh, lấy bút ký tên rồi vỗ vai tôi, khẽ gật đầu mời ra hành lang làm vài bán poker. Tôi không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng tôi không bao giờ quên cái câu cuối cùng tôi thảo ra cho cô Mơ ký với một giọng điệu rất là Mỹ như sau: "Tôi vừa hoàn thành chuyến thị sát thứ 8 của tôi trên xứ sở này và trở về Sài Gòn với niềm lạc quan mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và cách khẳng định với các ngài rằng những dự đoán của tôi hồi cuối năm ngoái chắc chắn sẽ biến thành hiện thực vào cuối năm nay. Bằng cách nghiền nát kẻ thù dưới sức nặng tuyệt đối của các lực lượng chúng ta. Chủ quan vốn là cố tật của các giới đế quốc đi xâm lược, tiếp tục làm cho họ thêm chủ quan. Chủ quan đến mù quáng là một điều cần thiết để tạo thêm thuận lợi cho công việc của chúng ta." Sau bức điện trên, tôi thảo một bức điện khác, tất nhiên là không cần cô Mơ duyệt, để gửi ra cho anh Tâm. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.